Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 39, Sinister Blade cùng người khác tinh chi tử. Ma pháp ở ký hiệu đất địa vị vô cùng trọng yếu. Những cái này kết tinh hóa ma pháp nguồn năng lượng phát huy trên địa cầu dầu mỏ, than đá thậm chí nhiệt hạch có thể tác dụng. Cho cái này cái thế giới văn minh sinh vật có trí khôn nhóm mang đến phát triển cần lực lượng. Các pháp sư chính là dựa vào nghiên cứu ma pháp nguồn năng lượng mà sống một bầy gia hỏa. Cái này một phương diện địa vị đại khái tương đương với trên địa cầu những cái này các khoa học gia. Bất quá cùng địa cầu dân kỹ thuật các khoa học gia bất đồng chính là bởi vì ma pháp cường đại khả năng khống chế uy lực để các pháp sư địa vị xã hội so với các khoa học gia cao hơn bên trên nhiều lắm. Xác thực một chút hình dung chắc là khoa học gia cộng đại phú hào cộng quyền lợi nhân sĩ cái này ba loại. Ở quyền lợi, lực lượng, tài phú mặt trên kết hợp lại tồn tại. Hay bởi vì Valorant cái này kiếm cùng ma pháp thế giới cùng còn lại mấy cái bên kia Tây Huyễn có. Thần cùng tín ngưỡng thế giới không giống với. Cái này cái thế giới là không có có nguyên sinh thần chi. Chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là chúng tinh con Soraka. Một cái dựa vào lực lượng của tinh thần tránh hành đi ở thành thần trên đường nữ nhân. Nếu như nàng thành công như vậy Valorant thế giới sẽ giáng sinh một cái mới thần chi. Cũng là cho tới bây giờ duy nhất một cái thần chi. Trong tương lai có thể xuất hiện hay không mới thần chi không có ai biết. Chẳng qua nếu như Soraka thành công lời nói. Như vậy Valorant trên đại lục những cái này những thứ khác các cường giả trước mắt cũng gặp phải một cái tinh quang đại đạo. Nếu Soraka thành công, thành thần, như vậy vì sao ta không thể? Cho nên bây giờ Soraka có thể nói ngưng tụ toàn bộ Valorant thế giới hết thảy nhân vật mạnh mẽ ánh mắt, tất cả mọi người muốn nhìn nàng đến cùng có thể hay không thành lập thần quốc trở thành cái kia vĩ. Đại thần chi, kỳ thực không ngừng những cái này nhân vật mạnh mẽ nhóm đang chú ý Soraka. Hầu như từng cái quan tâm thế giới thế cục biến hóa Valorant người đều chú ý tới Soraka. Dù sao nếu như nàng thành công thành thần. Đối với bọn họ những thứ này phàm nhân mà nói dường như cũng là chuyện tốt. E rằng có thể tín ngưỡng nàng sau đó đạt được của nàng che chở. Đây là những cái này biết Soraka tồn tại những người bình thường ý tưởng. Vì vậy có thể nói như vậy. Bây giờ chúng tinh con có thể nói là chiếm được toàn bộ Valorant đại lục sở có sinh vật có trí khôn. Nhóm chú ý. Isis Nozomi điển lớn đài quảng trường Ionia mọi người cũng giống như thế. Bọn họ cũng nhận thức Soraka hoặc có lẽ là nghe nói qua Soraka. Hiện tại Soraka ra sân khí thế liền là như thế không linh thanh triệt thậm chí lấn át trong bầu. Trời Thái Dương một dạng Irelia. Với là bất kể là người thường còn là ma pháp sư hay là đang chàng các cường giả lập tức đều bị nàng. Thật sâu cho rung động. Cường đại như thế, không thể chiến thắng, tập quán nằm vùng ở ám ảnh trong thích khách chi vương ta lần nhìn không. Trung Irelia bên người vị kia chúng tinh con, trong mắt thoáng hiện đã phức tạp vừa khát ngắm lại thần sắc sợ hãi. Hành, bất quá chỉ là một cường đại nữ nhân a, đừng nói nàng còn không có thành thần, coi như thành thần cũng chỉ là một nữ nhân. Tạm thời còn không có thu được Sinister Blade danh xưng Catalina hoàn toàn không có bởi vì Soraka khí thế cường đại mà khiếp đảm. Cùng từng trải phong phú đã biết thế gian hết thảy ta lần bất đồng chính là của nàng chiến ý hết sức. Thịnh vượng, lại có cùng Soraka đánh một trận ý tứ. Nghe được Irelia lời nói ta lần không nói gì chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Tướng quân nữ nhi tuy là thông minh tuy là cường đại tuy là thiên phú tốt đến thần kỳ. Thế nhưng dù sao kinh nghiệm không đủ năng lực cũng không có được đầy đủ đúc luyện. Cho nên nói ra lời như vậy chẳng những không tính là lệch lạc ngược lại xem như là tuổi trẻ tài cao. Làm sao? Ta lần đại nhân ngài không phải tin tưởng. Katarina cắn răng nhìn bên cạnh một thân nón rộng vành đao phong chi ảnh. Lời mới vừa mới nói ra vị này nàng vẫn cực kỳ kính trọng đại sư chỉ lắc đầu. Điều này làm cho vẫn là tiểu cô nương tâm tính Catalina sắc mặt một hồi đỏ lên. Cái loại cảm giác này tựa như là con nít mới vừa thổi xong nghiêu. Vừa nhà mình đại nhân là ở chỗ này lắc đầu cảm thấy buồn cười. Katarina đang muốn nói ít lời độc ác biểu hiện lời của mình không phải khoác lác. Lại chứng kiến chính mình kính trọng thích khách, chi vương buông lỏng nói. Xuyệt, Katarina muốn cẩn thận khiêm tốn. Chúng ta đây là đang địch nhân địa phương. Nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ. Nhìn chung quanh một chút những thứ này Ionia người A. Ta đích nhân vật của chúng ta là ám sát bọn họ, nhân vật then chốt cùng thu thập tình báo của bọn hắn. Chính diện tác chiến không phải chúng ta lúc này đây xuất hành nhiệm vụ. Trẻ tuổi Sinister Blade nhất thời yên tĩnh lại. Nhìn bên cạnh liền khuôn mặt đều bao phủ ở nón rộng vành dưới bóng tối thích khách đại sư. Chẳng biết tại sao Katarina đột nhiên cảm giác được hắn dường như già hơn rất nhiều giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì bại bởi cái kia cái đẹp mắt hơi quá đáng nam nhân quan hệ sao? Chưa từng có bại tích thích khách, chi vương thua một lần liền cảm giác mình già rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái tên kia quả thực mạnh đáng sợ. Nếu như không phải có ta lần đại sư ở, nếu như không phải là mình len lén giảo hoạt một cái hơn nữa. Đối với phương dường như không phải là muốn đuổi tận giết tiệt nói. Như vậy phỏng chừng bất kể là chính mình vẫn là ta lần đại sư đều là gặp gỡ đại phiền toái. Cũng không biết cái kia có thể đem ta lần đại sư đả thương tên cùng trong bầu trời chính là cái kia. Chúng tinh con so sánh với đến cùng kém bao nhiêu. Katarina cắn răng an tĩnh ẩn núp xuống tới. Yên lặng nhìn chu vi những cái này tâm tình phấn khởi kích động Ionia người. Chung quanh Ionia người cùng Valoran hai người tổ trầm ổn cùng không phục bất đồng. Của mọi người tinh chi tử sau khi xuất hiện Isis Nozomi điển lớn đài trên quảng trường những cái. Này không cam lòng thần phục với Valoran Ionia mọi người từng cái kích động. Bởi vì tất cả mọi người biết Soraka mạnh mẽ, Yamato vĩ đại. Một cái đều nhanh thành thần người. Có thể không cường đại. Có thể không vĩ đại. Cho nên tại sắp vong quốc vào thời khắc này Soraka xuất hiện. So với trong bầu trời bị Masrun lừa dối đang ở giả thần giả quỷ Irelia càng để bọn họ kích động. Nữ thần đại nhân, mau cứu Ionia. Ionia không thể diệt vong a. Giúp chúng ta một tay. Chúng ta không muốn làm vong quốc nô. Miễn là Ionia không diệt vong, ta nguyện ý vĩnh viễn trở thành ngài tín đồ đi theo ngài bước chân. Soraka đại nhân, Ionia hiện tại cần ngài. Ngài cũng là Ionia người A. Valoran tà ác chi tâm trên đời đều biết. Chỉ có vĩ đại ngài có thể ức chế bọn họ. Rất nhiều Ionia người quỳ lạy xuống tới hướng phía trong bầu trời chúng tinh con. Bọn họ ở khẩn cầu, bọn họ đang cầu khẩn. Hy vọng vị này gần thành thần chúng tinh con có thể thương hại bọn họ, trợ giúp bọn họ. Tựa hồ là cảm thấy Ionia nhân thành ý. Cũng có thể là Soraka lần này xuất hiện vốn là mục đích đúng là cứu vớt Ionia. Cho nên ở trên bầu trời tò mò quan sát một lúc lâu đồng dạng kích động Irelia, Soraka rốt cuộc lặng lên tiếng, Ionia sẽ không diệt vong. Tiểu cô nương, những lời này tựa hồ là đối với Irelia nói. Cũng rất giống là đúng phía dưới Ionia người ta nói. Nhưng là nói những lời này thời điểm. Nàng con mắt nàng gương mặt của tuy nhiên cũng hướng lấy phía dưới đang nhanh chóng suy tính phải. Làm thế nào thu chàng Masrun phương hướng. Nàng biết ta đang làm trò quỷ. Masrun phát hiện Soraka đang nhìn chính mình phía sau, ý niệm đầu tiên chính là cái này. Nàng tốt xinh đẹp. Không hổ là kém chút trở thành nữ thần nữ nhân. Masrun người thứ hai ý niệm trong đầu cũng là đánh giá nổi lên Soraka bề ngoài. P.S. Thấy có người muốn tiếp tục xem Valoran. Ta đầy cứ tiếp tục viết xong. Thuận tiện hôm nay ít nhất canh 3. Như thế này hoặc là buổi tối còn có 2 canh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.